không một ai trốn thoát. Ông, hư không đột nhiên run lên. Ngay trên không Chu Tước Thành, 9 thanh sát kiếm đồng thời xuất hiện, đâm vào một điểm trung tâm, đồng thời bày ra một tòa sát trận viễn cổ, muốn luyện hóa Diệp Phàm ở trong. Đây là 9 lão già, tất cả đều tràn ngập dữ tợn, sát khí lạnh lạnh, tuyệt đối là từ trong đống người chết đi ra, cũng từng giết không ít người. 9 vị lão sát thủ đáng sợ cùng ra, thần tử của các ngươi quá kém, không phải muốn giết ta sao, nhưng lại không dám xuất hiện, với sát chứng đạo, ta thấy chẳng qua là với ẩn nấp chứng đạo hà. Diệp Phàm chế nhạo, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, há mồm phun ra, thần binh vương giả kim cương trác bay ra, Huyền Tử Sơn cũng từ sau đầu vọt lên, hắn chân đạp bí chữ hành, lập tức chạy ra khỏi sát trận. Hiện nay rất ít có trận pháp có thể vây khốn hắn. Ông, Kim Cương Trác là thần binh vương giả, có thể mở núi xé trời, bị đánh chúng đều sẽ tan vỡ. Diệp Phàm vừa tế ra loại pháp bảo này lập tức khiến một lão sát thủ nuốt hận. Đi, rất nhiều bí thuật của chúng ta đều vô dụng với hắn. Có thể bị hắn xem thấu thiên cơ. Một người hét lớn, chậm rồi, hôm nay một tên cũng đừng mong thoát. Diệp Phàm đuổi giết, người của sát thủ thần triều viễn cổ sợ hãi. Mọi bí thuật đã học đều vô dụng, căn bản không thể trốn tránh. Đây còn gì là ám sát, rõ ràng là quyết đấu ngoài sáng. Chu Tước Thành, tu sĩ nhiều không đếm xuể ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy Diệp Phàm thúc giục các loại binh khí kim cương trác. Huyền Từ Sơn, đả thần tiên, chiến xa vương giả màu đen. Đỉnh vạn vật mẫu khí đồng thời phát ra hào quang, chém giết bốn phương, đây là một trận giết hại, hắn một mình chém giết bốn phương, chiến kiếm trong tay nhỏ máu, đỉnh vạn vật mẫu khí đập một cái là cả một vùng. Đánh sập hư không, sát thủ rất nhiều, quả thật đều ẩn nấp khắp nơi, người ngoài khó thể phát hiện nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại không thể trốn tránh vào đâu. Mọi người không ngừng nhìn thấy hắn từ trong hư vô giết ra một vùng huyết hoa. Hắn hiểu biết bí thuật của sát thủ thần triều chúng ta. Phải ra tay sao? Hai người phía sau hắn. Trên người có lẽ có thánh binh viễn cổ. Ta có một cảm ứng kinh sợ. Xem ra lần này không thể ra tay. Khoảng không xa xa, một nam một nữ đang nhẹ giọng đối thoại. Hòa hợp cùng thiên địa. Không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có một tia khí tức khiến hoạt hóa thạch cũng kinh sợ đang tràn ngập. Như là sát thần bất hủ chuyển thế. Chính là thánh tử cùng thần nữ của sát thủ thần triều viễn cổ. Bên kia, một chiếc chiến xa cổ màu vàng ngang trời mà đến. Từ xa xa sau khi nhìn thấy Diệp Phàm chém giết mười phương. Xe này lập tức ngừng lại. Vương Đằng xõa tóc, toàn thân hào quang vạn trượng. Đứng bất động trên hoàng kim chiến xa. Không tiến thêm một bước nào. Phương Bắc, Hoa Vân Phi thôn Thiên Ma công đại thành. Áo lam bay bay giống như trích tiên lâm thế. Phiêu giật xuất trần nói không nên lời. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn một thân y phục tiết trắng ngồi xếp bằng trong hư không. Trong 365 lốc xoáy màu vàng trên người đều có một vị thần minh ngồi xếp bằng. Nàng mở bừng cặp mắt, nói, thần linh cộng sinh có cảm ứng. Tất có khí tức đại thánh nhân tộc ở bên cạnh, ở một hư không xa hơn có một bóng người cao lớn mơ hồ nói. Thánh thể nhân tộc, ta chuyên vì người từ Bắc vực chạy tới, có thể giết chết Tử Thiên Đô, đáng giá ta ra tay. Cùng lúc đó, Diệp Phàm như tâm sinh cảm ứng, nhìn quét bốn phương nói. Nếu đều đã đến, vì sao không dám ra đây chiến một trận? Trời cao tịch mịch, không ai trả lời. Rất nhiều đại địch đều đứng trong hư vô, không ai tới gần. Hết chương.